Quan Thương, chương 77, tiểu khu nhất định phải đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, văn phòng cũ của phòng quản lý ở ngay tầng dưới. Cửa mở hướng về phía trong tiểu khu. Cố Lương Vũ ngồi trên chiếc ghế tựa lớn trong phòng giám đốc. Thấy Tiền Vệ Quốc bê một cái hộp giấy vào. Chuẩn bị thu dọn vật phẩm đem ra văn phòng chung bên ngoài. Liền đứng dậy cười nói. Lão Tiền, anh vẫn làm việc ở đây đi. Bảo người ta mang thêm một cái bàn vào. Tôi với anh dùng chung văn phòng. Tiền Vệ Quốc lo lắng hỏi. Ông chủ đẩy giá nhà lên cao như thế. Thực sự có thể bán được sao? Nghiêm túc mà nói, Cố Lương Vũ mới quen Lâm Tuyền được có 36 ngày. Khi quen Lâm Tuyền, hắn và Phan Xuân Binh chỉ là người làm thuê quanh năm mang chăn chiếu đi phiêu bạt khắp nơi kiếm miếng ăn. Ở những thành thị xa lạ không có chút địa vị nào. Không một ai hứng thú nghe bọn họ oán trách cùng giải bày lý tưởng trong lòng. Hiện giờ hắn mặc Âu phục bằng chất liệu cao cấp làm thủ công. Ngồi trong văn phòng rộng rãi, tất cả cứ như một giấc mộng vậy. Nguyệt Nha Hồ có thể bán được nhà với giá cao như vậy không? Trong lòng Cố Lương Vũ không nắm chắc chút nào, nhưng Lâm Tuyền trải một con đường gian nan mà lấp lánh ánh vàng chói mắt trước mặt. Mình có lý do gì không tận lực chạy về phía trước? Cố Lương Vũ nhớ lại một câu nói, dùng lễ quốc sĩ đối đãi ta, sẽ dùng lễ quốc sĩ báo đáp lại. Đại khái là nói tới tâm cảnh này, Lâm Tuyền ở trong mắt hắn là một người thanh niên cực kỳ đặc biệt. Lá gan hơn người và cá tính đặc biệt độc lập, làm y có khí phách và sức hút khác người. Cố Lương Vũ vỗ vai Tiền Vệ Quốc, cười, lão Tiền, ông chủ Lâm không đánh những trận không chắc thắng đâu. Đang bận rộn sự vụ của Nguyệt Nha Hồ thì Lâm Tuyền nhận được điện thoại của Diệp Linh Thư và Phương Nam. Có điều tiếp tới là bữa cơm với toàn thể nhân viên. Bữa cơm đầu tiên Lâm Tuyền tất nhiên không thể vắng mặt. Y đành phải xin lỗi hai cô gái, bảo họ tìm chỗ ở trước, ngày mai sẽ tới gặp. Ăn cơm xong, Lâm Tuyền triệu tập đám Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ tới, thảo luận tới nửa đêm mới thả cho bọn họ về. Trương Bích Quân trả chìa khóa phòng cho y, buổi sáng cô đã thuê một gian phòng ở khách sạn gần đó rồi. Tất cả mọi việc bắt đầu cùng một lúc. CTI cổ phần hữu hạn Thiên Tinh Hồ, CTI cổ phần hữu hạn Tú Thủy Các, CTI giải tỏa Lục Hồng, CTI môi giới Tinh Hồ, làm Lâm Tuyền chỉ hận mình không có ba đầu sáu tay. Trừ mỗi tuần trở về Tĩnh Hải một lần, thi thoảng tới nghe Lâm Cầm Nam giảng bài thì Lâm Tuyền đem toàn bộ thời gian còn lại đặt vào Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ bán được chưa tới 200 căn nhà, hiện giờ người vào ở chưa được 1, 3, trước khi mở đại hội chủ nhà, để thể hiện sự coi trọng, giấy mời được đưa tới tận tay từng chủ nhà một, làm Lâm Tuyền, Trương Bích Quân, Tiền Vi chạy gãy cả chân. Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh là người sáng lập ủy ban chủ nhà, liên tục mấy tối liền, từ 8 giờ tới 9 giờ, không ngừng gọi điện cho các chủ nhà, một là con trai bí thư thành ủy, một là con gái thường ủy tỉnh ủy. Bất kể hai bọn họ kín tiếng tới đâu, dưới sự nỗ lực không ngừng của Lâm Tuyền, tin tức vẫn cứ truyền khắp chủ nhà ở Nguyệt Nha Hồ. Có ai không muốn lập quan hệ tốt đẹp với bọn họ? Thế nên một tuần sau đại hội chủ nhà diễn ra thuận lợi. Chỉ là khi thành lập ủy ban chủ nhà có chút bất ngờ. Thành viên ủy ban nhà ở tại các khu nhà khác do phụ nữ gia đình đảm nhận là chính. Còn ở Nguyệt Nha Hồ, thành viên ủy ban đều là chủ gia đình thực sự. Hơn 100 chủ nhà vì mười mấy cái ghế thành viên mà xảy ra tranh chấp. Bản thân Cảnh Thiên Sương tiền đồ chính trị còn chưa rõ. Nhưng với thân phận công tử bí thư thành ủy Tĩnh Hải, con rể thường ủy tỉnh ủy, là đủ khối người đánh nhau vỡ đầu muốn bắt quan hệ với hắn. Ủy ban chủ nhà mỗi tuần mở một lần, trao đổi làm sao nâng cao hoàn cảnh tự nhiên nhân văn của tiểu khu. Tổng kết công tác quản lý tiểu khu, đó là cơ hội tốt nhường nào, ai chẳng muốn nhân cơ hội đó tiếp xúc nhiều hơn với Cảnh Thiên Sương. Thế nên ủy ban chủ nhà Nguyệt Nha Hồ là nơi có năng lực hoạt động mạnh nhất trong các ủy ban của khu sinh hoạt cao cấp. Chẳng hề khó khăn như trong tưởng tượng của Lâm Tuyền, đề án nâng cao giá trị nội tại, cải thiện hoàn cảnh tự nhiên nhân văn, nâng tầm quản lý, tăng cường an toàn của tiểu khu Nguyệt Nha Hồ, được thuận lợi thông qua ngay cuộc họp ủy ban chủ nhà lần thứ nhất. Trọng tâm của đề án này là nâng cao chi phí quản lý tài sản của tiểu khu tới trình độ một khu nhà cao cấp, tức là vòi thêm tiền quản lý, còn cái khác chỉ là thứ yếu. Cải tạo cảnh quan tiểu khu không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng trước tiên Lâm Tuyền hứa sẽ cho hai bảo vệ tuổi gộp lại quá 100 nghỉ việc. Tuyển 12 quân quân giải ngũ tuổi trẻ khỏe mạnh làm người ta có cảm giác an toàn tới phụ trách công tác an ninh cho tiểu khu. Được Cảnh Thiên Sương, Chu Vân Thiên giúp đỡ, Lâm Tuyền bắt đầu tiếp xúc với báo đài lớn của tỉnh thành. Phần San Địa Ốc vào tháng 11 đưa ra bảng nhà ở tăng giá. Tiểu khu Nguyệt Nha Hồ xếp thứ 2, từ giá 2.700 tới 3.600, biên độ tăng trưởng 26, tiền lực tăng giá trong tương lai cũng đứng ở vị trí thứ 2. Dự đoán một năm sau sẽ tăng lên thêm 30, bài báo này được các báo khác chuyển đăng. Tiểu khu Nguyệt Nha Hồ xuất hiện trên báo ngày một nhiều. Hình tượng khu nhà ở cao cấp của Nguyệt Nha Hồ đã lọt vào tầm mắt công chúng tỉnh thành. Nhưng công tác tiêu thụ bị Lâm Tuyền cố ý áp xuống, trở nên đình trệ, tạo thành ấn tượng khan hiếm cùng có người cố ý đầu cơ tích trữ. Năng lực hoạt động của ủy ban chủ nhà cũng dần dần được thể hiện ra. Không nhắc tới chuyện bọn họ cố ý nịnh nọt lấy lòng Cảnh Thiên Sương và Dương Oánh. Việc nâng cao giá trị tiểu khu cũng có lợi lớn với bọn họ. Trước kia việc định giá sai lầm của Nguyệt Nha Hồ đã gạt bỏ bộ phận mua nhà tiềm năng ra ngoài. Trong căn hộ đã được bán đi, có một số người thực sự nhìn trúng cảnh quan xung quanh và kiến trúc khí phái của Nguyệt Nha Hồ. Cũng có một số người giống Lâm Tuyền, nhìn trúng tiềm lực tăng giá của nó. Hạ Chấn là một điển hình trong đó. Khi Nguyệt Nha Hồ mở cửa giao dịch, hắn mua liền một hơi 10 căn nhà, nhưng hơn một năm rồi, giá nhà chẳng nhúc nhích được chút nào, làm hắn nhụt chí, nhưng hiện giờ nhà bán ra chẳng có ai mua, làm lòng hắn nóng ruột. Đúng lúc ấy Lâm Tuyền xuất hiện thắp lên ngọn đèn hy vọng cho hắn. Qua một cuộc trò chuyện, hắn tràn đầy tự tin vào kế hoạch của Lâm Tuyền, hiện hắn là thành viên chủ lực trung kiên của ủy ban chủ nhà. Lâm Tuyền định ra bộ khung. Trương Bích Quân cùng Tiền Vi, Thiệu Binh đặc biệt soạn ra bản kế hoạch chi tiết nhắm vào địa ốc tỉnh thành. Vì gây dựng lại hình tượng tiểu khu Nguyệt Nha Hồ trong mắt công chúng. Công tác trọng yếu nhất của Lâm Tuyền là cổ động người mua nhà đầu tư tiếp tục tăng cường đầu tư. Tiến hành trang trí nhà cửa, hiện nhà không thể bán được, ủy thác cho môi giới Tinh Hồ cho thuê. Nguyệt Nha Hồ là khu nhà ở cao cấp gần nhất ở khu quần thể trường cao đẳng đại học ngoại thành phía đông thành phố. Trong trường cao đẳng đại học, quần thể chi tiêu không phải ít, do trình độ văn hóa của bọn họ tương đối cao, giá trị cảnh quan xung quanh Nguyệt Nha Hồ dễ được bọn họ thừa nhận nhất. Lâm Tuyền quyết định cải tạo trước tiên là khu vực gần hồ. Khu vực này không rộng, cùng nước của Nguyệt Nha Hồ tôn lên giá trị của nhau. Cảnh quan đặc sắc, lại dễ cải tạo, công ty công trình viên Lâm Trung Sơn được Cố Lương Vũ mời tới có kinh nghiệm tương đối hoàn thiện trong việc thiết kế và kiến tạo viên Lâm. Lâm Tuyền yêu cầu công ty viên Lâm cải tạo khu vực gần hồ tiết kiệm và khéo léo sử dụng tài chính. Chẳng phải là y keo kiệt tiền cải tạo, mà tiểu khu Nguyệt Nha Hồ cần phải tạo ra được một khu vực đại biểu làm người ta ước mơ trong thời gian ngắn. Thời gian cho tàu cải tạo không được nhiều lắm. Cách chương.